Thank you.

một hai ba bốn năm sáu bảy ngày trôi đi em giờ còn nhớ về anh hay nhớ về ai bao ngày từng là ngày khi anh không có em bên cạnh anh cảm thấy rất giá lạnh là sao cho em yêu hiểu thấu khi mình không ở bên nhau I'm not afraid to die. trên đây người trông thấy chỉ là em. Thank you.

chào cho nhau luôn.